Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, cường hãn ám giáp. Không gian không phong tỏa, chỉ sợ sẽ có cái thứ 8, thứ 9 long nhân tộc xuất hiện. Đương nhiên, phong tỏa không gian còn chưa đủ. Những này long nhân tộc, nhất định phải giết chết, bằng không bọn hắn chạy ra long đô, trời cao biển rộng. Đều là ép đoạn, cùng lúc đầu vị diện bắt được liên lạc, chính là thuận tay sự tình. Long đình cảm giác được Bạch Ly làm sự tình, trong lòng nhất định, ánh mắt cũng càng thêm kiên định, không thể để cho bọn hắn rời đi, một tên cũng không để lại. Long đình thân thể cùng trường thương cơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Người thương hợp nhất, vọt tới long môn tháp bên cạnh, lúc này Tần Phong, tại Bạch Ly dẫn đầu dưới. Trong nháy mắt đến ngoài ngàn mét, Tần Phong tay đưa tới, đem trong tay Nam Cung bay lên ném ra ngoài. Trốn đi, Tần Phong nói, Nam Cung bay lên cơ hồ là cuồn cuộn lấy chạy ra ngoài. Nhưng là chạy mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn sang, phát hiện Tần Phong cũng không hề rời đi ý tứ. Soạt, long nhân tộc thân cao, đều tại 3 mét trở lên, thậm chí trong đó có một cái long nhân trọn vẹn 4 mét. Long môn tháp ra miệng cửa, căn bản không đủ hắn ra, hắn cũng không có cúi đầu, mà là một trưởng liền đập nát môn kia. Đi ra, Long Đình, Long Vân Ích, trưởng lão Long Tộc, Vạn Thế Xương, Lý Tiêu, đã đứng ở Long môn tháp bên cạnh. Không chỉ như thế, Long Đô 10 tầng A đoạn, tối thiểu có hơn 1000 người, đem Long môn tháp chỗ khu vực, bao bọc vây quanh. Trên thực tế, Long môn tháp khu vực, chính là trung ương quảng trường khu vực, càng là có vô số hỏa lực, nhắm ngay 7 cái long nhân tộc, 7 cái long nhân tộc cũng không có bối rối, đường trở về không quan trọng, bọn hắn cũng có không gian đạo tiêu có thể trở về. Huống chi, bọn hắn tự tin, vị diện này, không ai có thể ngăn cản qua bọn hắn, giết bọn hắn, 7 cái long nhân tộc nhào về phía long đình bọn người. Long thương quyết, Long đình nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng, một cái nóng rực mặt trời đồng dạng mâm tròn sáng lên. Là nội lực tinh cầu. Sau đó, Long đình toàn thân đều mang nóng rực khí tức. Như là hỏa diễm lưu tinh. Lại như cùng trường long bay lượn. Trường thương trong tay lập tức biến thành một đạo lưu tinh. Bị Long đình ném bay ra ngoài. Khí thế phảng phất cắt đứt hư không. Giống. Long nhân tộc giống giận, hai tay của bọn hắn chính là vũ khí, trên thân cứng rắn làn da chính là áo giáp, căn bản không e ngại Long đình, khí tức cường đại kéo lên, thậm chí thân thể cũng to lớn lên, từ cao 3 mét thân cao, biến thành hơn 10 mét cự nhân, giống, cùng với tiếng hét phẫn nộ hiện, kia long nhân tộc hé miệng, trong miệng phun ra một đạo nồng đậm hỏa diễm tới, oanh, cả hai đánh vào nhau. Lập tức nổ tung lên, hình thành kinh khủng ba động, để A đoạn năng lực giả đều bị hất tung ra ngoài. B đoạn năng lực giả nếu như tại phụ cận, tất nhiên thổ huyết bỏ mình. Nhưng mà, bạo tạc chỉ là trong nháy mắt, Long đình trường thương thế mà đâm xuyên qua đối phương hỏa diễm. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, thật giống như có thể đâm rách hết thảy ngăn cản. Kia long nhân tộc lúc này, không thể không tránh né. Chỉ là phản ứng của hắn, đến cùng vẫn là chậm một điểm. Trường thương từ long nhân tộc gương mặt bên cạnh xẹt qua. Long nhân tộc miệng, lỗ tai, còn có nửa cái đầu, đều bị trường thương đâm xuyên. Máu tươi chảy ngang, một cái đối chiêu, Long đình liền trọng thương một người. Cái này khiến cái khác A đoạn năng lực giả, thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là bọn họ thành chủ, bọn hắn nữ vương. Chiến đấu khai hỏa, Long đình lấy một địch ba, bốn người khác lại phân biệt cuốn lấy một cái long nhân tộc. Chiến đấu như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không gian chung quanh, ẩn ẩn đều có vặn vẹo cảm giác. Nhưng là Long Đô vốn là tồn tại không gian ổn định kỹ thuật. Tăng thêm trước đó Bạch Ly cố hóa, cũng không có giống huyết hà vị diện như thế, S đoạn xuất thủ liền gây nên không gian chấn động. Bất quá, S đoạn lực phá hoại, cũng làm cho người chấn kinh. Bọn hắn mặc dù không có như là huyết hà vị diện cái kia hoàng bào lão giả bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, để vạn mét bên trong phế tích hóa thành đất bằng cát bụi, nhưng là cũng đầy đủ đánh vỡ bất kỳ công trình kiến trúc. Long môn tháp cũng là mọi người chế tạo ra, vì kết nối vào trống không cố định không gian thông đạo. Bây giờ lại toàn bộ vỡ vụn, cả trong đó quảng trường, thậm chí trở nên trong suốt, chỉ còn lại có dưới chân siêu cấp tầng phòng hộ. Trọng yếu nhất chính là, Long đình cường đại, để cho người ta nhìn mà than thở. Mà lúc này, Tần Phong xem như A đoạn bên trong, khoảng cách chiến trường gần nhất một phương. Chúng ta lựa chọn một cái xuất thủ. Tần Phong nói, Bạch Ly gật gật đầu, ánh mắt nhìn một chút. Nàng đã đạt tới thú thần thực lực, cho nên cảm giác mạnh phi thường. Không kém cỏi S đoạn năng lực giả, thậm chí khả năng cùng những cường giả kia đấu ngang tay. Bất quá làm S đoạn năng lực giả, dựa theo thực lực tới nói, cũng có thể giết chết A đoạn thú thần. Cho nên Tần Phong không dám để cho Bạch Ly đơn độc hành động, sợ nàng ngoài ý muốn nổi lên. Cái kia yếu nhất, Bạch Ly chỉ hướng lấy vạn thế xương dây dưa cái kia S đoạn long nhân tộc. Cái này long nhân tộc thực lực hoàn toàn chính xác yếu nhất. Thân cao tại bạo phát huyết mạch chi lực về sau, cũng chỉ có khoảng 8 mét. Nhục thân lực lượng mặc dù cường hãn, tốc độ đối với A đoạn năng lực giả cũng là vô cùng kinh khủng. Nhưng là cùng S đoạn năng lực giả so sánh, còn kém một chút, hẳn là chỉ là vừa mới tấn thăng đến S đoạn. Thậm chí đều còn chưa đạt tới khắc đoạn vị trí, mà vạn thế xương lại là S2 đoạn năng lực giả. Cả hai chiến đấu, cái này S đoạn long nhân tộc, ở vào phía dưới, chính là hắn. Tần Phong trong tay nắm chặt thanh vương đao, toàn thân bao phủ hắc ám khí tức tới. Đối phương cùng hạ thiên hình so, cũng không kém là bao nhiêu. Có thể giết hắn, tự nhiên có thể giết hạ thiên hình. Tần Phong trong mắt tràn đầy chiến ý, nhưng là theo sát lấy, hắn lại đem chiến ý co vào, trở nên không có chút rung động nào. Sau đó, một đạo hắc ám chất lỏng nổi lên, bao phủ tại Tần Phong trên thân, là ám giáp trước đó phóng thích qua năng lượng, cho nên hiện tại liền có thể sử dụng. Ám giáp bao trùm tại Tần Phong trên thân về sau, tạo thành một bộ thuần khôi giáp màu đen. Cổ lão áo giáp kiểu dáng tinh xảo vô cùng, nhưng là không có người sẽ để ý, bởi vì Tần Phong hắc ám dị năng bao phủ, không có người thấy rõ. Huống chi, ám giáp bản thân cũng là ẩn tàng khí tức tồn tại. Tần Phong lúc đầu nghĩ đến mặc vào ám giáp, muốn đánh lén cái kia S đoạn cường giả, lại không nghĩ rằng, ám giáp xuyên tại Tần Phong trên thân về sau, thế mà đang hấp thu trên chiến trường năng lượng. Liền như là hấp thu những cái kia sao trời lực lượng cuồng bạo đồng dạng, mà hình thành lực lượng rất cường đại. Những này chiến đấu dư ba cùng những cái kia sao trời năng lượng so sánh, có lẽ nguy hại độ cao bên trên rất nhiều, nhưng là năng lượng tồn trữ bên trên ngược lại rất ít. Cho nên ám giáp tùy tiện liền đem những năng lượng này hút thu vào. Tần Phong cùng người máy khác biệt, ám giáp có thể hấp thu hồn phách bên trên năng lượng, nhưng là đối với có được nhục thân nhân loại tới nói, lại cũng không trực tiếp hãm hại. Còn có một chút khác biệt chính là, Tần Phong làm một nội lực đã đột phá S đoạn cường giả, tự thân cũng có được không ngừng cướp đoạt chung quanh năng lượng năng lực. Hiện tại ám giáp mặc lên người, liền như là Tần Phong chung quanh năng lượng, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Thân thể tốc độ hấp thu nhanh hơn, nội lực băng tinh không ngừng cường đại, đồng thời Tần Phong thể phách cũng tại tăng trưởng. Có thể nói, Tần Phong chỉ cần ở bên cạnh Hoa Hoa Thủy, có lẽ liền có thể tấn thăng nữa nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.